Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mời tiên sinh an. Vũ Khê trên không trung, đầu hướng trên ngẩng, hai cánh tay đưa ra, giống muốn ôm toàn bộ thiên địa, mây đen chậm rãi rút đi, hắn giống tiên nhân vậy chú đứng ở không trung, thảo nào được xưng là địa tiên. Một thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở bên người mọi người. Ngửa đầu xem thiên, vòng ngoài hổ tử đám người. Căn bản là không có phát hiện người này là làm sao tới. Quân Đình, Sơ Nhị, Lý Tư tam vị tông sư. Ở hắn đến gần thời điểm liền đã biết. Nhưng này một chút, không ai có tâm tình để ý tới hắn. Tiếp lấy lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Đồng dạng ngửa đầu xem thiên, mặt tràn đầy bất khả tư nghị, hắn không thể tin được, thật sự có người phá phàm thành tiên, vì sao cái này người không phải hắn? Khoảng khắc về sau, đệ ba bóng người xuất hiện, đây là một vị nữ tử, ánh mắt phức tạp nhìn về phía không trung Vũ Khê, nàng vốn cho là, đứng trên không trung cái kia chắc là chính mình, mấy chục giây về sau. Đệ bốn bóng người xuất hiện, nhìn lên thiên không, Vũ Khê rốt cục thoải mái đủ. Hắn có thể cảm giác được, mưa ra chớ chú tiêu thất. Không sai, mưa ra vẫn cho rằng, đây là chớ chú, đối ngoại thời điểm, chỉ nói là bệnh. Mưa ra, mỗi một đời đàn ông, đều có thể ở 40 tuổi phía trước, trở thành tông sư, lại chịu đủ thống khổ dằn vặt. Cực ít có người có thể sống đến 60 tuổi, chỉ có mấy vị là chết trận, hoặc nguyên nhân cái khác ngoài ý muốn mà chết. Phần lớn mưa ra tông sư, đều là không chịu nổi mỗi ngày hai lần thống khổ. Bản thân cát mà hắn Vũ Khê, rốt cục đánh vỡ cái này lời nguyền. Giống lông vũ giống nhau phiêu lạc đến trên đất, vũ hồn tiêu thất, liền nội kinh cũng không cảm giác được. Nhưng hắn có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa, tựa hồ đã cùng chính mình hòa làm một thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, ý niệm động chỗ, thiên địa lực lượng đều vì mình dùng. Nhân lực cường thịnh trở lại, vẫn như cũ chỉ là người, mà địa tiên có thể động niệm ý, tập thiên địa chi lực, nói di sơn đảo hải khả năng khoa trương. Lúc này Vũ Khê cảm thấy mình có thể dễ dàng đem 10 thước thậm chí mấy chục mét gò núi rời thành đất bằng phẳng. Đây chính là địa tiên lực lượng. Bái kiến vương gia, bốn vị về sau tông sư, nhất tề khom người bái kiến. Không được quản trong lòng bọn họ có nhiều không muốn, có nhiều đố kỵ, có thể này thì bọn họ không có tư cách biểu hiện ra ngoài. Nên có lễ tiết, không dám chút nào đối đãi chậm. Lôi Nặc nháy nháy con mắt, vương gia, cái này từ đâu nói đến? Quân Đình không có bái kiến Vũ Khê, đó là hắn Vũ đại ca. Trong mắt nàng không có đố kỵ, chỉ có kích thích, hài lòng. Vũ Khê phá phàm thành tiên, nàng so với Vũ Khê bản thân đều muốn cao hứng. Vũ Khê ánh mắt đảo qua, không có ở bốn vị này khom người ghê gớm thân người trên dừng lại. Xoay người hướng Lôi Nặc đi tới, đến phụ cận, khom người tới đất, mời tiên sinh an, ồ, còn tốt, ngươi đây là biến thành đất tiên. Lôi Nặc còn có chút không dám xác định, nhìn giá thức, chắc là, trước đây mặc dù đã gặp An Vương, có thể thời điểm đó An Vương, thoạt nhìn ngoại trừ uy nghiêm bên ngoài, cùng người thường không có gì khác biệt, người địa cầu đối với quyền uy gì. Miễn quân dịch tính vẫn là tương đối cao. Phải, Vũ Khê không có bôi nhọ tiên sinh hạt giống năng lượng. Đã để nó nảy mầm. Thẳng đến này lúc, Vũ Khê nhãn trung mới nhiều một ít sinh cơ cùng kích thích. Không sai, một viên cuối cùng hạt giống năng lượng A. Kỳ thực cái này cùng hạt giống năng lượng quan hệ cũng không phải rất lớn. Cho dù có nhiều hơn nữa hạt giống, đối với người khác mà nói cũng là vô dụng. Chỉ có ngươi cái này chủng tiên thiên năng lượng khiếm khuyết người tài năng dung hợp đồng thời phát huy tác dụng. Lôi Nặc nghiêm trang nói bậy. Ba đơn nguyên năng lượng sử dụng thực nghiệm về sau, Lôi Nặc đã có thể xác nhận WS năng lượng đối với võ giả trợ giúp là phi thường cường đại. Đương nhiên, Lôi Nặc cũng không nói sai. Thứ tốt muốn xem cho ai dùng. Tử ảnh nhất đơn nguyên xuống phía dưới, trực tiếp thành tông sư Long Câu. Chính mình hai đơn nguyên xuống phía dưới, đến chỗ bay hơi. Vũ Khê chỉ dùng không phẩy mấy cái đơn nguyên tán giả trang giản dị bản năng lượng. Kết quả nhân ra phá phàm thành tiên. Cái này cố nhiên có nội tình nguyên nhân. Sợ là cùng thiên phú, huyết mạch các loại đồ chơi có rất lớn quan hệ. Không phải cho ai dùng đều có thể thể hiện ra giá trị lớn nhất. Huyết mạch tự nhiên không phải cái kia chủng huyền huyễn gì đó. Liền như nhân loại huyết dịch đối với rượu cồn phân giải năng lực giống nhau. Có vài người sử dụng WS năng lượng, hấp thu chính là tốt. Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ ha. Ngoại trừ trong lòng cảm khái bên ngoài, đoạn văn này cũng là nói cho người khác nghe. Hạt giống năng lượng không phải đối với người nào đều hữu hiệu. Hơn nữa đây là một quả cuối cùng, đều đừng tới phiền ta. Tiên sinh, xin hỏi Vũ Khê hẳn là ở tại ngoại trạch cái nào một chỗ? Tốt nhất có thể trong khoảng cách trạch gần một chút, cũng tốt theo thì hộ vệ tiên sinh. Vũ Khê nói đạo, mọi người đương thời liền tạc, khuôn mặt trên mặc dù không có hiển lộ ra, hãy nhìn bọn họ run rẩy thân thể cũng biết. Tông sư có thể run rẩy giống Parkinson tựa như, có thể thấy được tâm tình của bọn họ có nhiều xúc động phẫn nộ. Địa tiên a, đại sở vị thứ ba địa tiên, coi như ngươi là bí sư, cũng không tư cách mời địa tiên thủ hộ. Đừng nói bí sư, coi như là đại sở hoàng đế cũng không được. Muốn mở miệng phản đối, nhưng hắn nhóm phát hiện, vô luận như thế nào nỗ lực, đều mở không nổi miệng. Trong cổ họng giống thẻ đồ đạc, một điểm thanh âm đều không phát ra được tới. Đây không phải là tâm tình vấn đề, là địa tiên, là cái này vị mới vừa phá phàm thành tiên vương gia đang cảnh cáo bọn họ. Đồng thời cũng là ở biểu diễn bắp thịt, ở thiên thượng cái kia đoàn nhi không tính là chân chính làm cho bọn họ tự mình lĩnh hội một cái tiên thủ đoạn. Địa tiên, cùng tông sư hoàn toàn là người của hai thế giới, vô luận ngươi ở đây tông sư bên trong, là như thế nào ra sắc. Tại địa tiên trước mặt, ngươi chính là cái phàm nhân, cho các ngươi câm miệng, liền hết thảy cũng phải câm miệng. Lôi Nặc lắc đầu, không cần thiết, phía trước nguyện ý giúp ngươi, là vừa may có thể sẽ giúp đến ngươi. Kết quả như vậy, ta cũng không nghĩ đến. Đừng nói ngươi đã là địa tiên, coi như ngươi không có thể phá phàm, ta cũng không nghĩ tới lưu ngươi. Mọi người tuy là nói không ra lời nhi đến, nhưng trong lòng ám tự điểm khen. Lôi sư người biết, hiểu quy củ, thật đem nhất vị địa tiên ở lại thần điện. Đại gia khuôn mặt trên rất khó coi a. Hư quy củ sự tình không thể làm. Vũ Khê cũng lắc đầu. Tiên sinh, Vũ Khê nói qua, nguyện dấn thân vào môn hạ. Không phải nói cười, phía trước thân là tông sư. Tiên sinh không tin cũng là bình thường. Bây giờ Vũ Khê có thành tựu nhỏ, tiên sinh hẳn là tin tưởng Vũ Khê lời nói đi. Có thành tựu nhỏ, ngươi đây là đại sở thành tựu cao nhất thưởng tốt đi. Đại sở thế giới còn có so với địa tiên càng nhân vật mạnh mẽ sao? Không được phương tiện, cũng không cần. Lôi Nặc tiếp tục lắc đầu cự tuyệt. Đùa gì thế, bên người một đống ngoại lai tông sư đã đủ làm cho người phiền. Lại đến cái địa tiên, mình cũng còn thôi, hổ tử bọn họ, sợ là liền bước đi cũng phải thận trọng. Thật tốt thời gian, qua rất chán con a. Vũ Khê cười cười, lần này không có kiên trì, làm cho mọi người thở phào, xoay người nhìn về phía Quân Đình. Tiểu Đình, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Cái này đến chậm cầu hôn, muộn lâu lắm, có thể nó cuối cùng là đến. Quân Đình khuôn mặt trên nước mắt xúc xúc hướng hạ lưu. Hoàn toàn không cách nào khống chế. lời cũng không nói được đến, chỉ biết là gật đầu không ngừng. Nàng cùng hắn đều biết đây là vì cái gì. Mưa ra nam nhân, tốt nhất có khác chân ái. Đó là hại nhân hại mình. Nếu là muốn truyền từ đời này sang đời khác, theo liền tìm một nữ nhân chính là, chỉ cần hài tử không muốn cảm tình. Cái này nghe tựa hồ rất dối trá. Có thể ngươi phải biết, ở đại sở như vậy hoàn cảnh lớn xuống, nữ nhân đáng tiền không nhiều lắm, năng lực tông sư sanh con, không cần đàm luận địa vị và cảm tình, còn nhiều mà người nguyện ý, vì tông sư sinh ra hậu đại, là có thể an ổn vượt qua giàu đủ cả đời, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhìn Lạc Thành ngoài 50 dặm nạn dân, người cũng biết cuộc sống như thế tươi đẹp đến mức nào. Trước đó, Vũ Khê không dám nhận chịu quân đình, dù cho bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, dù cho tình cảm của bọn họ rất sâu, nguyện ý vì đối phương đi tìm chết, Vũ Khê không dám cưới quân đình. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn không thể bồi quân đình bạch đầu giai lão, quân đình cũng biết điểm này, cho nên nàng sẽ nói ra. Đại ca lưu cái chủng nhi loại này lời, không được quản đau lòng biết bao, đều muốn nói ra, mưa ra thật sắp tuyệt chủng, ân, quân đình, chỉ biết là gật đầu, có quá nhiều, nhưng không biết kể từ đâu, mấy vị, tự liền, nơi này là tiên sinh thần điện, không mời mà tới, đã thất lễ, phía trước sự tình ra có nguyên nhân. Vũ mỗ liền không nhiều lắm trách móc nặng nề. Nếu có lần sau, chớ trách vũ mỗ không nể mặt. Quay đầu nhìn về phía bốn vị này Lạc Thành đứng đầu nhất tông sư. Vũ Khê nhưng là một chút cũng không khách khí. Dù cho trong những người này, có Vũ Lâm quân đại tướng quân, địa tiên, đã có thể không nhìn trăm vạn đại quân. Hắn diệt không đại quân, nhưng có thể ở trong trăm vạn quân. Lấy thượng tướng đầu người, không ai có thể đỡ nổi địa tiên oai. Phải, quấy rối vương gia, bốn vị nói xong, mang theo một tia không nỡ, xoay người hướng Lôi Nặc thỉnh tội. Nghe được, đều không nhiều thiếu thành ý. Về sau ly khai thần công điện, tựu liền Ngụy Văn Trường, cũng không mượn thân phận lưu lại. Tiên sinh, Ngụy đại tướng quân, ngài là biết. Việt Ly cũng không cần nói, nữ nhân kia chính là An Vương Phủ Vĩnh Minh quận chủ vú nuôi Cúc Mama. Còn có nhất vị, gọi Binh Vô Kỵ, tự do tông sư, cùng Vũ Vương Phủ dường như quan hệ rất tốt. Quân đình kích động qua về sau, đi tới Lôi Nặc bên người, nhẹ giọng nói đạo, lúc này, cao ngạo quân đình, theo trong đáy lòng bội phục Lôi Sư. Còn kém phục sát đất, đồng thời cũng an bài cho mình cái thân phận, dấn thân vào thần công điện làm thủ hộ tông sư. Vũ đại ca đều phải ở lại chỗ này, nàng tự nhiên cũng muốn gia nhập vào thần công điện. Còn người khác nghĩ như thế nào? Mặc kệ nó, chỉ cần cùng Vũ đại ca cùng một chỗ, đi chỗ nào đều là tốt đẹp. Nếu là thần công điện tông sư, tự nhiên có nghĩa vụ vì Lôi Sư giải thích nghi hoặc, trừ phi Lôi Sư sốt ruột nghe những thứ này không thú vị sự tình. Lôi Nặc đáp một tiếng, cái này người hắn đã sớm biết, còn biết hắn đích xác cùng Vũ Vương Trác Việt quan hệ vô cùng tốt. Không phải cái kia chủng trên hạ cấp hoặc tiền tài quyền thế quan hệ. Hai người thường thường ở tư mật địa phương, nâng cốc ngôn hoan. Tuy là tài thần nghe không được thanh âm, có thể một cái người có phải thật vậy hay không hài lòng. Ngẫu nhiên một lần có thể nhìn lầm, thời gian dài, vẫn có thể phẩm giá đi ra. Ở đại sở tông sư bên trong, nếu là muốn đứng hàng cái thứ tự, cái này vị Binh Vô Kỵ nhưng là danh liệt tam giáp. Xếp hạng vị trí đầu não, tự nhiên là đại tướng quân Ngụy Văn Trường. Còn có mấy theo thường thường biến động Vũ Khê, sau đó chính là hưởng thủy quân đoàn Liêu Đông tướng quân Trình Lượng. Cùng với vừa rồi nhắc tới Binh Vô Kỵ, về sau là quân đình, lại hướng hạ chính là Cúc Mama, giống Việt Ly như vậy. tuy là cường độ thân thể cũng vượt lên trước 200. Lại kém xa lắm rất, nếu không phải hắn thân chỗ thần công điện, hôm nay căn bản không tư cách vào tới. Bọn họ vì sao gọi ngươi vương gia? Lôi Nặc hỏi Vũ Khê. Vũ Khê đầu óc cũng mơ hồ, quay đầu nhìn về phía Quân Đình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?